Chương 1944, quét ngang cổ thương giới. Không phải mới vừa rất nhiều sao? Phương Thần nhìn xem co quắp tại trên đất đệ nhất thánh tử, trêu tức mà hỏi. Cái sau trong nội tâm, có một vạn cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ngươi cũng đem La Ho Tư đánh thành dạng này, La Ho Tư còn thế nào cuồng muốn chết sao? Bất quá, những lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, quả quyết cũng không dám nói ra. Ai biết cái kia trời đánh xe có hay không có ngược đãi khuynh hướng, tiếp tục cuồng xoay chính mình đâu dù sao, đệ nhất thánh tử bị hại nặng nề, trong nội tâm đối Phương Thần sợ hãi, đã đạt đến cực điểm. Nhục thể của hắn lực lượng, vượt ra khỏi ta vô số lần. Đệ nhất thánh tử nghĩ thầm, đoán chừng cùng thần đế không xê xích bao nhiêu a nghĩ tới đây, đệ nhất thánh tử trên mặt, lộ ra một tia tự rêu chi sắc. Cuồng hắn một mực tự khoe là thần hoàng cảnh bên trong nhục thân vô địch, tại cổ thương giới bên trong quét ngang hết thể vô địch thủ. Nhưng mà, rốt cục bị thiệt lớn, mà lại là tại một cái chính mình cho rằng tiện tay đều có thể bóp chết trên thân người. Sư đệ, người này dù sao cũng là hủy diệt thần đế đệ tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Thiên đỉnh thần hoàng đi lên ngăn cản, sợ Phương Thần dưới cơn nóng giận, đem đệ nhất thánh tử cho kết. Phương Thần cười hắc hắc nói, yên tâm đi sư huynh, ta tự có phân tức. Lập tức, Phương Thần đi đến đệ nhất thánh tử trước người, ngồi xổm xuống nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời xong liền có thể rời đi. Ngươi nói, đệ nhất thánh tử no y trong lòng ngươi pha y chăng rất ghi hận ta? Đệ nhất thánh tử liều mạng lắc đầu, loại này yêu nghiệt biến thái, chính mình làm sao dám ghi hận đâu? Đợi rời đi cổ thương giới, có phải hay không sẽ đến báo thù? Phương Thần tiếp tục hỏi thăm. Sẽ không, ta thân là thú thần tộc đệ nhất thánh tử, tự nhiên là có ta đảm đương. Đệ nhất thánh tử trầm giọng nói. Tốt, ngươi có thể rời đi. Phương Thần phủi tay no y nghe vậy, đệ nhất thánh tử cũng là có chút kinh ngạc. Cứ như vậy phóng chính mình rời đi, hắn còn tưởng rằng Phương Thần hội thư A cơ dọa giẫm chính mình một chút tài nguyên tu luyện đâu. Còn không đi, Phương Thần trừng đệ nhất thánh tử một chút, cái sau thân thể run rẩy, lan loạn mang bỏ rời đi nơi này. Lúc này, thiên đỉnh thần hoàng đi đến Phương Thần trước người, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu sư đệ, thần hoàng bên trong ta thiên đỉnh thần hoàng chưa hề bội phục qua bất luận kẻ nào. Cho dù là lục đại quy tắc thần hoàng, cũng vô pháp để cho ta bội phục. Nhưng mà, thực lực của ngươi, thật là để cho ta mở rộng mắt thấy á, từ đó về sau, ta chỉ phục ngươi một người. Thiên đỉnh thần hoàng no y đại sư huynh tán sai, ta cũng chỉ là có một thân man lực mà thôi. Nếu là tại cổ thương giới bên ngoài, không cần ta xuất thủ, đại sư huynh liền có thể đối phó đệ nhất thánh tử. Phương Thần khiêm tốn nói, hô hô hô, ngũ sư huynh mạch vũ rốt cục chạy đến. Đại sư huynh ngươi thế nào? Đệ nhất thánh tử đâu? Mạch vũ thở hừng hộp, nhìn khắp bốn phía không có phát hiện đệ nhất thánh tử tung tích, nghi hoặc dò hỏi. Ngũ sư đệ, ngươi tới chậm, đệ nhất thánh tử đã bị tiểu sư đệ cho đánh chạy. Thiên đỉnh thần hoàng no y bị tiểu sư đệ đánh chạy nghe vậy, mạch vũ nội tâm cũng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù hắn biết rõ tiểu sư đệ thực lực rất mạnh, nhưng cu nở dê không nghĩ tới lại có mạnh như vậy. Tiểu sư đệ, ngươi thật đem đệ nhất thánh tử cho đánh chạy? Mạch vũ một lần nữa hỏi. Phương Thần gật đầu. Lúc này Mạch Vũ nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, hiện ra cực nóng chi sắc. Đệ nhất thánh tử tại thần hoàng cảnh bên trong, danh xưng nhục thân vô địch. Tiểu sư đệ ngươi có thể đem nó đánh chạy, ta rất hoài nghi, ngươi là có hay không thông qua được đại lực thần tháp tầng thứ 5 lần đánh giá? Mạch Vũ hỏi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, không có giấu giếm Mạch Vũ. Cái sau mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi thật thông qua được tầng thứ 5 lần đánh giá, may mắn mà thôi. Phương Thần no y Mạch Vũ nội tâm, càng thêm chấn động. Một lúc lâu sau, mới từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại. Lập tức hắn đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên, nói, từ đó về sau, cổ thương giới bên trong, tiểu sư đệ là vua. Thiên đỉnh thần hoàng cũng đồng ý Mạch Vũ nói lời, có thể đem đệ nhất thánh tử đánh thành loại kia bộ dáng chật vật, QNZ chỉ có tiểu sư đệ có thể làm đến. Loại này nhục thân lực lượng, quét ngang cổ thương giới, trên cơ bản không có cái gì lo lắng. Ngũ sư đệ, xem ra hai chúng ta giả à? Thiên đỉnh thần hoàng ha ha cười nói. Đúng vậy a, trường giang sóng sau đệ sóng trước, tiểu sư đệ tiềm lực thật là quá mạnh. Có lẽ sư huynh đệ chúng ta trong bảy người, tiểu sư đệ hội trước hết nhất bước vào thần đế cảnh. Mạch vũ no y hai vị sư huynh, cũng không cần tán dương sư đệ ta. Sư huynh đệ ba người gặp nhau tại cổ thương giới bên trong, rất là cao hứng, trò chuyện vui vẻ. Một ngày này, thú thần tộc ba đại thánh tử gặp nhau ở cùng nhau. Đệ nhị thánh tử nhìn thấy hai vị thánh tử bộ dáng về sau, tràn đầy nghi hoặc. Đại ca, tam đệ, các ngươi đây là thế nào? Đệ nhị thánh tử tò mò hỏi. Đệ nhất thánh tử sắc mặt âm trầm, không nói gì. Đệ tam thánh tử thì là một mặt cười khổ. Nhị ca. Đệ tam thánh tử thanh âm bên trong, mang theo bi thương chi ý đều là cái kia phương thần, hắn nhục nhã ta, còn đem ta đánh thành đầu heo. Đệ tam thánh tử bắt đầu cùng đệ nhị thánh tử khóc lóc kể lể. Cái sau nói, ta đã nói với ngươi rồi, hủy diệt thần hoàng không thể gây, ngươi lệnh không nghe, lần này bị thua thiệt ta lập tức. Đệ nhị thánh tử nhìn về phía đệ nhất thánh tử, hỏi, đại ca, cổ thương giới bên trong, của ngươi nhục thân lực lượng nên thuộc về vô địch. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi biến thành bộ dáng này chẳng lẽ ngươi gặp không chết thần các bất tử chiến sĩ sao? Không chết thần các bất tử chiến sĩ, ngoại trừ kinh khủng tự lành năng lực bên ngoài, nhục thân lực lượng QNZ cực mạnh. Đệ nhị thánh tử thực sự không nghĩ ra, ngoại trừ bất tử chiến sĩ bên ngoài còn ai có năng lực như vậy. Đệ nhất thánh tử trên mặt xanh một miếng tím một khối, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngoại trừ bất tử chiến sĩ bên ngoài, còn có ai? Đệ nhị thánh tử mở to hai mắt nhìn vấn đạo. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không dám tin nhìn xem đệ nhất thánh tử nói, đại ca, sẽ không phải ngươi cũng là bị hủy diệt thần hoàng cho đánh thành đi? Như vậy nhớ tới hủy diệt thần hoàng phong cách làm việc, thật đúng là có khả năng. Cái gì đại ca, đến cùng phải hay không thật? Đệ tam thánh tử cũng là dồn dập hỏi. Về sau đừng ở trêu chọc hủy diệt thần hoàng. Đệ nhất thánh tử rốt cục mở miệng nói chuyện. Nghe vậy, đệ nhị thánh tử cùng đệ tam thánh tử trong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kia hủy diệt thần hoàng nhục thân lực lượng, so đại ca ngươi đều mạnh hơn sao? Đệ nhị thánh tử nghẹn ngào kêu lên. Còn như đệ tam thánh tử, rốt cục không còn đoán trách. Liên đại ca đều bị đánh thành dạng này, mình bị đánh cũng là bình thường. Nhục thể của hắn lực lượng, có thể so với thần đế cảnh, có thể quét ngang cổ thương giới. Đệ nhất thánh tử nói, ta muốn trở về thú thần tộc bế quan, hai người các ngươi đâu chúng ta cũng trở về đi. Đệ nhị thánh tử cùng đệ tam thánh tử vội vàng nói. Bọn hắn cũng không muốn cùng hủy diệt thần hoàng tên biến thái kia đánh thành đầu heo. Tốt, tiểu ra ngoài. Ba đại thánh tử rời đi cổ thương giới. Đệ nhị thánh tử âm thầm may mắn lúc trước chính mình không có lộ mạng đến đi giúp tam đệ báo thủ, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Phương thần cùng mạch vũ đều đã đạt được truyền thừa, nhưng duy chỉ có đại sư huynh không thu hoạch được gì. Sở dĩ hai người liền bắt đầu giúp đại sư huynh, dùng đại khái hơn 10 ngày thời gian, tìm được một chỗ truyền thừa. Mặc dù không bằng đại lực thần đế truyền thừa, nhưng QNZ đủ đại sư huynh thiên đỉnh thần hoàng tiếp nhận. Tại tranh đoạt truyền thừa quá trình bên trong, cùng một chút thần hoàng phát sinh xung đột. Phương thần triển khai quái vật hình người bạo tẩu hình thức, dùng chính mình một đôi thiết quyền, mạnh mẽ đem sở hữu tranh đoạt người, toàn bộ đánh bay. QNZ chính là bởi vì một trận chiến này, mà để hắn thanh danh đại chấn. Về sau, Phương thần đa nhờ đau đệ nhất thánh tử cùng đệ tam thánh tử tin tức, QNZ tại cổ thương giới bên trong truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, cổ thương giới bên trong, tất cả thần hoàng đều đang nghị luận hủy diệt thần hoàng. Thậm chí có người đang gọi hủy diệt thần hoàng là nhân hình quái vật, phi thường khủng bố. Nhìn thấy hủy diệt thần hoàng, xa xa tiểu tránh thoát, căn bản không dám cùng chi tiếp cận. Phương thần nhục thân lực lượng, thành công chấn áp cổ thương giới bên trong tất cả mọi người, quét ngang hết thảy. Nửa tháng sau, sư huynh đệ ba người thu hoạch tràn đầy rời đi cổ thương giới. Cổ thương giới bên trong, tất cả mọi người đang hoan hô, hình người quái thú rốt cục rời đi. Bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị đa nhờ đau. Cùng lúc đó, thú thần tộc những cái kia bị phương thần đa nhờ đau qua thần hoàng, QNZ rốt cục dám ở cổ thương giới bên trong hành tẩu. Phương thần mặc dù rời đi cổ thương giới, nhưng hắn anh dũng sự tích lại một mực lưu truyền xuống. Phương sư đệ, danh tiếng của ngươi thật là đủ lớn. Mạch Vũ cười nói. Đúng vậy à, không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ chấn động thần giới. Thiên đỉnh thần hoàng cũng nói. Ba người bọn họ, đã nhanh muốn tới đến cổ thương giới cửa ra.